Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 7, điểm mù. Ầm ĩ âm thanh, trong phòng bệnh Tần Nhiên, bác sĩ đều nghe được. Hai vị trông coi cảnh sát tự nhiên không có khả năng nghe không được. Boskin, người đi bên trong trông coi tên kia. Phòng bệnh bên ngoài, tuổi lớn hơn cảnh sát nói xong, liền hướng về dưới lầu chạy tới. Vị kia nhiệt tâm trợ giúp Tần Nhiên cảnh sát trẻ tuổi thì là hơi có vẻ bất đắc dĩ đi tới phòng bệnh. Cảnh sát tiên sinh, ta cần muốn rời đi. Hy vọng vị kia còn cần ta trợ giúp. Vị này trung niên bác sĩ nói liền nhanh chóng rời đi. Tần Nhiên nhìn đối phương rời đi bóng lưng, vẩy một cái lông mày. Đối phương có vấn đề. Tần Nhiên vô cùng khẳng định điểm này, nhưng hắn vô pháp trực tiếp ngăn cản đối phương rời đi. Đối phương mì nước đường hoàng, lời nói cùng thích hợp thân phận, khiến cho đối phương rời đi trở nên thuận theo tự nhiên. Một lần nữa, Tần Nhiên cảm nhận được một cái thân phận tầm quan trọng. Tại dĩ vãng phó bản chung, hắn có thể rất đơn giản đem đối phương cầm xuống, thậm chí dứt khoát sử dụng mét lệ giới chỉ. Nhưng bây giờ Tần Nhiên thấp đầu nhìn một chút trên tay còng tay. Tại dưới ánh đèn, sáng loáng còng tay không được nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Hắn lúc này đối mặt gian nan hoàn cảnh, đương nhiên, đối mặt khó khăn liền từ bỏ, cũng không phải Tần Nhiên phong cách. Huống chi, còn có chi nhánh nhiệm vụ tồn tại. Tại Tần Nhiên nghe được vị thầy thuốc kia như chút được gánh nặng xuất khí về sau, chi nhánh nhiệm vụ liền xuất hiện. Hiện chi nhánh nhiệm vụ, ngoài ý muốn, trong bệnh viện ngươi, gặp một kiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nhưng ngươi càng cần hơn xác thực chứng cứ. Tuy nhiên trước mắt phó thế giới này không có chi nhánh nhiệm vụ gia tăng thông quan đánh giá thiết lập, nhưng là kéo dài, gia tăng tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến thời gian, đối với Tần Nhiên tới nói lại là trọng yếu hơn. Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên, tại vị thầy thuốc kia sau khi rời đi, Tần Nhiên trực tiếp đối cảnh sát trẻ tuổi mở miệng. Cảm ơn trước người đã cứu ta. Boskin, vừa mới ta nghe được một vị khác cảnh quan xưng hô với ngươi như vậy. Ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Tần Nhiên mỉm cười nói ra, đương nhiên. Người trẻ tuổi rất sảng khoái một điểm đầu. Tuy nhiên ta rất muốn làm tự giới thiệu, nhưng là tha thứ ta không nhớ rõ mình tên. Tần Nhiên rất thích hợp để mỉm cười biến thành cười khổ. Không sao, hết thảy đều sẽ khá hơn. Boskin ý đồ an ủi Tần Nhiên, nhưng đối với cảnh sát trẻ tuổi tới nói, hiển nhiên là có chút khó khăn, chỉ có thể là nói ra một số công thức hóa lời nói. Bất quá, đây chính là Tần Nhiên muốn. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, trước đó nghe được nhảy lầu, trong óc của ta xuất hiện một số hình ảnh, rất có thể cùng trí nhớ của ta có quan hệ. Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng nếu có thể, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Tần Nhiên nói như vậy lấy, trên mặt hiện lên cầu khẩn thần sắc, làm ra một cái cầu khẩn bộ dáng. Đối với Tần Nhiên tới nói cũng không khó khăn, tại viện mồ côi hơn phân nửa thời gian, hắn đều cần cam đoan trên mặt của mình có vẻ mặt như vậy. Vì càng nhiều đồ ăn, thời gian nghỉ ngơi, còn có rời đi cơ hội, cho nên hết thảy đối Tần Nhiên đến nói thật là thông thạo. Đối mặt với dạng này Tần Nhiên, tuổi trẻ Boskin có chút do dự. Không giống với bị ma luyện thành thục cảnh thám, Boskin niên kỷ đã chú định hắn đối chuyện như vậy sẽ ôm lấy càng lớn đồng tình tâm. Nếu như là vị kia đã có tuổi cảnh sát, chỉ sợ lúc này đã tật âm thanh tàn khốc quát lớn Tần Nhiên, hoặc là dứt khoát thờ ơ. Mà Boskin lại là mở miệng hướng Tần Nhiên giải thích. Ngươi nhìn, chức trách của ta là trông coi ngươi. Mang ngươi rời đi nơi này với ta mà nói là chấm ngoặc kép, như vậy, ngươi không muốn bị người khác lau mắt mà nhìn sao? Tần Nhiên bỗng nhiên cắt ngang Boskin lời nói. Cái gì? Cảnh sát trẻ tuổi sững sờ. Nếu như vừa mới sinh chính là hung sát án, ngươi lại bằng nhanh nhất độ phá được nó, ngươi sẽ thu hoạch được cái gì? Tần Nhiên nhấn mạnh. Ta lại, chấm ngoặc kép, theo bản năng, cảnh sát trẻ tuổi há to miệng, lại cũng không nói gì đi ra. chỉ là trên mặt thần sắc tràn đầy hướng tới đồng tình tâm, sẽ ảnh hưởng đến Boskin phán đoán, mà nóng lòng chứng minh nội tâm của mình thì sẽ càng lớn một bước ảnh hưởng tự thân phán đoán. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng đối dân bản địa hảo hữu Sử Kỳ nói một tiếng thật có lỗi. Nếu không phải đối phương nói chuyện phiếm lúc thường thường nói lên tự thân cùng chung quanh người trẻ tuổi vừa trở thành cảnh sát lúc nhất tâm muốn phá đại án mà thành tai nạn xấu hổ, nàng là sẽ không như thế nhanh liền nghĩ đến nên từ nơi nào vào tay. Cơ hội chớp mắt là qua. Cái kia hung thủ giết người lúc này sợ rằng sẽ tiêu diệt một điểm cuối cùng chứng cớ. Ngươi dự định ngay ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Sau đó, để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Chính nghĩa của ngươi chi tâm, cho phép ngươi làm như vậy sao? Tần Nhiên bắt đầu tăng nhanh ngữ. Mặc dù là thôi hóa lời nói, nhưng một bộ phận lại là chân thật. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đang lo lắng ta chạy trốn, ta có thương tích trong người. Sẽ không chạy, mà lại, ngươi có thể đem ta và ngươi khảo cùng một chỗ. Lại hoặc là ngươi đang lo lắng, chỉ là một lần tự sát mà không phải hung sát, cái này đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Ngươi là cảnh sát, ngươi vì vô tội chết đi người bị hại đi dùng nhiều phí một chút thời gian, tinh lực. Lại có gì có thể oán trách đâu. Tần Nhiên lại một lần cắt ngang Boskin lời nói. Đồng thời, hoàn toàn không cho đối phương suy nghĩ thời gian. Lấy ngôn ngữ thúc giục đối phương chức nghiệp tự tôn. Vinh diệu, đây đối với một người trẻ tuổi tới nói là chí mạng. Cạch, một tiếng vang giòn. Tần Nhiên tựa ở bên giường trên ống thép còng tay được mở ra. Ta không có bị ngươi thuyết phục. Ta chỉ là vì vô tội người bị hại. Nói, Boskin liền đem còng tay một đầu khảo tại trên cổ tay của mình. Cảnh sát trẻ tuổi lời nói chung tràn đầy cường điệu. Không sai, ngươi tại vì người bị hại đòi lại một cái công đạo. Tần Nhiên điểm một cái đầu, không kịp chờ đợi liền hướng về môn đi ra ngoài. Cảnh sát trẻ tuổi bị túm một cái lảo đảo, đuổi sát hai bước mới đuổi theo. Boskin kinh ngạc cùng Tần Nhiên khí lực, bất quá lập tức liền nhắc nhở lấy đi lên lầu Tần Nhiên, nhảy lầu người dưới lầu. Nơi đó đi người đã đủ nhiều, không cần chúng ta nhiều nhúng một tay. Tần Nhiên đáp trả, bước chân nhanh hơn, một bước đúng vậy ba cái bậc thang. Không tới 10 giây liền từ lầu 5 chạy tới lầu 7 mái nhà. Nếu không có lấy, vướng víu, Tần Nhiên có thể càng nhanh. Đẩy cửa ra, Tần Nhiên liếc mắt liền thấy được mái nhà hàng rào hạ một đôi giày. Một đôi đáy bằng giày da, bảo dưỡng rất tốt, đế giày ép xuống lấy một phong di thư, xem ra là tự sát, chấm ngoặc kép, thở hồng hộc Boskin cầm lên di thư, kiểm tra một lần về sau, liền mang theo thất vọng nói ra. Tần Nhiên giữ im lặng lấy qua giày, nhìn thoáng qua đế giày hoa văn về sau, liền trực tiếp tiến nhập truy tung, tầm mắt, tra xét bốn phía mặt đất. Estirit bệnh viện mái nhà là đối bên ngoài khai phóng. Nhất tầng cao 3 mét lưới sắt về sau, là cao hơn người trưởng thành eo hàng rào cùng liên miên. Mang theo hương thơm mùi vị thực vật, rất nhiều thực vật, để mái nhà trở thành một cái không trung đình viện. Rất đúng người hẳn là ưa thích ở chỗ này buông lỏng, nghỉ ngơi một chút, nhưng là, mặt đất rất nhiều dấu giày chung. Căn bản không có cùng Tần Nhiên tay chung giày ra giấu giày. Đem giày ra giao cho Boskin. Tần Nhiên lại quét mắt một chút chung quanh. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Quay người liền chạy xuống lầu dưới. Vừa đem giày ra trả về chỗ cũ, Boskin lại một lần cảm nhận được liên lụy lực đạo truyền đến. Lần này, Tần Nhiên cơ hồ là đem hắn dắt lấy chạy xuống lầu dưới. Chờ chút. Ngươi hiện cái gì không? Cảnh sát trẻ tuổi lớn tiếng hô hào. Ngươi lập tức liền biết. Tần Nhiên nói xong, độ lần nữa tăng tốc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.